Thần Y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 840. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, mối thù giữa nàng và Lạc Vương Điện Hạ cũng đã bày ra trước mắt. Phượng Khương Trần nhìn về phía khuôn mặt hung ác của Đông Lăng Tử Lãng. Đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm với Đông Lăng Tử Lãng. Đông Lăng Tử Lãng chắc chắn là một nhân vật bi thảm. Hắn muốn cả Giang Sơn và Mỹ Nhân. Kết quả Giang Sơn vẫn còn xa, mà Mỹ Nhân đã trở thành em dâu. Ánh mắt của Phượng Khương Trần nhìn Đông Lăng Tử Thuần quá tha thiết. Đông Lăng Tử Lãng muốn phớt lờ cũng không được. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt đồng cảm không thể che giấu của Phượng Khương Trần. Cảm thông, Đông Lăng Tử Lãng trước tiên là lạnh lùng. Tia sáng lạnh lùng xuất hiện, nhưng phát hiện Phượng Khương Trần không có ác ý, lại nghĩ đến vết thương trên chân của mình. Không biết vì sao, cuối cùng hắn không dám đối mặt với Phượng Khương Trần. Bối rối quay mặt đi. Trước giờ Phượng Khương Trần chưa từng nợ hắn bất cứ điều gì. Cho tới nay đều là hắn nợ Phượng Khương Trần. Nếu không có Phượng Khương Trần, có thể hắn đã chết. Cho dù sống được, một hoàng tử tàn tật sẽ không có tiền đồ tranh đoạt. Nghĩ đến đây, sắc mặt Đông Lăng Tử Lãng dịu đi hơn. Muốn nói với Phượng Khương Trần rằng hắn không khó chịu. Nhưng khi hắn nhìn lại lần nữa, Phượng Khương Trần đã không còn nhìn hắn nữa. Có một nỗi đau âm ỉ trong lòng, giống như đã đánh mất một thứ gì đó. Khi người nhìn ta, ta không thèm ngoảnh lại. Đương nhiên, khi ta muốn nhìn người, lại phát hiện trong mắt người đã không còn có ta. Những lời này không hiểu sao lại hiện lên trong đầu hắn. Đông Lăng Tử Lãng sững người, muốn làm rõ tại sao mình lại có cảm xúc như vậy. Nhưng vào lúc này, Hoàng thượng xua tay yêu cầu quần thần lui ra. Chuyện sau đó không cần quá nhiều người không liên quan ở lại. Mặc dù mọi người thích xem cuộc vui, nhưng điều kiện trước tiên là phải còn mạng. Chuyện liên quan đến hai nước, cho dù là tư tình nhi nữ cũng là một chuyện trọng đại. Văn võ đại thần rời đi nhanh gọn. Phượng Khương Trần cũng không muốn ở lại, lặng lẽ lui ra ngoài. Đi đường cẩn thận. Lúc rời đi, Cửu Hoàng Thúc đã đặc biệt nhắc nhở. Phượng Khương Trần biết Cửu Hoàng Thúc sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Nhất định là Cửu Hoàng Thúc đã phát hiện ra điều gì đó mới đặc biệt nhắc nhở nàng. Phượng Khương Trần gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu. Cẩn thận, ám sát sao? Nếu quả thật là như vậy, thì phiền phức to. Trác Đông Minh nói, loại chuyện ám sát không phải là không thể dùng. Phải xem dùng vào người nào. Ám sát hoàng tử, công chúa một nước vốn không phải chuyện đùa. Nhưng ám sát Phượng Khương Trần cũng không phải chuyện khó gì. Sau chuyện hôm nay, sợ là Tây Lăng Thiên Lâm hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Với cả Nam Lăng Cẩm Phàm, theo tính tình nhỏ mọn của nam nhân này, món nợ Vương Cẩm Lăng dồn ép hắn hôm nay, ngày sau nhất định sẽ tính lên đầu nàng. Ngoài sáng không được thì sẽ âm thầm trong tối. Nghĩ đến điều này, Phượng Khương Trần đau đầu nhức óc. Một chuyện chưa dẹp yên, lại dây vào chuyện khác. Nàng quả là người biết gây phiền phức. Phượng Khương Trần than khóc trong im lặng. Khi ông trời ban cho nàng một sức khỏe biết gây phiền phức, tại sao lại không ban cho nàng một thân phận có thể áp chế được phiền phức? Phượng Khương Trần nghĩ đến lời nhắc nhở của Cửu Hoàng Thúc, liền cố ý đi chậm rãi. Đợi Vương Cẩm Lăng đi cùng, cẩn thận vẫn hơn, có đại công tử Vương gia ở cạnh, thông thường người ta sẽ không dám ra tay. Khương Trần, chờ một chút, nhưng không ngờ, không đợi được Vương Cẩm Lăng, mà là Đông Lăng Tử Thuần. Mặc dù Đông Lăng Tử Thuần khoác danh thân Vương, nhưng trước giờ không hỏi tới chánh sự, đương nhiên lúc này sẽ không ở lại nghị sự. Việc duy nhất hắn làm được cho Đông Lăng chính là đợi thời gian đến và lấy Tây Lăng Giao Hân làm thê tử. Dù là hoàng tử, hoàng tôn, cho dù được cưng chiều hơn nữa, chỉ cần chịu sự nuôi dưỡng của hoàng thất, thì phải đáp trả lại cho hoàng thất. Hôn nhân chỉ là một trong số đó. Cách chương.